Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, phần 333. Chương 274. Đơn vị liên quan an bài hảo Deimos về sau. Ares một lòng đa dụng, một bên giáo dục cái này trên người chảy xuôi thần chi huyết bán thần thiếu niên, một bên chú ý bầu trời ngầm cùng khắp nơi thế cục. Hy Lạp thế giới thời gian ở trong hỗn loạn vẫn như cũ ở phía trước tiến. Khắp nơi thế lực cho nhau đánh cờ, lẫn nhau có thắng bại. Mà hết thảy này sau lưng hai cái chuyên viên giao dịch chứng khoán. Vô luận là Athena vẫn là Ares, đều thực ăn ý mà đem loại trạng thái này cấp duy trì đi xuống. Ở chiến tranh tiến hành năm thứ 10, Minh Vương Hades ở rất các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khuyên bảo hiếp bức dưới, rốt cuộc bóp mũi đi lên núi Olympus đỉnh núi. Đối với thế gian phóng thích chính mình hồi lâu không có vận dụng quá cái thứ hai thần chức ôn dịch, ở trưởng quản ôn dịch Minh Vương, rốt cuộc quyết định đối thế gian địch nhân huy hạ chính mình trong tay thiết chùy về sau. Hiệu quả là dựng sao thấy bóng, đối địch xà túc cự nhân nhóm thực mau liền nhiễm một loại quái bệnh. Tuy rằng bọn họ như cũ có được tràn đầy sinh mệnh lực, sẽ không bởi vì loại này ôn dịch trực tiếp tử vong. Nhưng là bọn họ bên trong, nhiễm ôn dịch tộc nhân, lại rất mau liền bởi vì ôn dịch mà đánh mất hành động năng lực. Này cổ ôn dịch thực mau liền ở xà túc cự nhân quần lạc bên trong lan tràn mở ra, làm xà túc cự nhân một phương chiến lực tổn hao nhiều. Bắt đầu ở chiến tranh bên trong kế tiếp bại lui. Ngay cả chúng nó bên trong cường đại nhất 13 chỉ người khổng lồ chung đều có 3 con nhiễm bệnh tật, chẳng qua như vậy như cũ là vô pháp hoàn toàn mà đánh bại xà túc cự nhân nhóm. Ở xà túc cự nhân một phương vị kia thần bí quân sư chỉ huy hạ, đã chịu cảm nhiễm người khổng lồ nhóm thực mau liền tự mình cách ly lên. Chúng nó lựa chọn chuyển hóa chính mình hình thái, vứt bỏ tự thân hành động năng lực, lấy một loại thần bí liên hệ, chuyên chú mà vì mặt khác khỏe mạnh các tộc nhân cung cấp chính mình năng lượng. Này ngược lại làm dư lại xà túc cự nhân nhóm trở nên càng cường, cũng làm mỗi ngày cùng người khổng lồ tộc thủ lĩnh một mình đấu rớt có chút trở tay không kịp. Ở một lần cùng Ancyonus lần nữa giao thủ chung, rớt thiếu chút nữa không bị bỗng nhiên cường hóa rất nhiều Ancyonus trực tiếp chém chết. Bất quá dù sao cũng là năm đó xuất lĩnh thần tộc lật đổ Titan lão thần vương. Hơn nữa vận số chưa hết, rớt ở chiến trường phía trên bảo mệnh năng lực vẫn là cực cường. Cuối cùng xám xịt mà trốn trở về Olympus, bảo vệ một cái mạng chó. Cũng là đáng tiếc, nhưng là Hades ôn dịch lan tràn, lại không ngừng giới hạn trong người khổng lồ tộc một phương. Ở thế gian, ngay cả rất nhiều khu vực nhân loại đều bắt đầu nhiễm đủ loại quái bệnh. Từ nhất tiếp cận Olympus Olympia bắt đầu, Athens, Delphi, Sip, thậm chí cuối cùng đến Sparta khu vực, đều lục tục mà có người bắt đầu nhiễm quái bệnh. Bất quá bởi vì chúng thần trước tiên thu được tin tức, đều theo Athena chỉ thị trước tiên làm tốt đủ loại ứng đối thi thố. Bởi vậy tuy rằng bọn họ vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc Hades thần lực ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng mà khống chế được ôn dịch tại đây đoạn thời kỳ. Deimos cùng Kratos, này đối bị Athena cùng Ares chú ý huynh đệ, cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành lên. Kratos ở Sparta đại thần quan dạy dỗ dưới, trở thành một người cường đại Sparta chiến sĩ. Hắn tham dự Sparta quân viễn chinh, cùng đủ loại địch nhân giao chiến, đạt được hiển hách chiến công, thực mau liền lên cấp vì Sparta quân đoàn người lãnh đạo. Mà từ vực bên trong Deimos, tuy rằng hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, nhưng này trưởng thành cường độ lại một chút không thua kém với này huynh Ares. Hắn ở từ vực trong vòng, đồng dạng đã chịu Ares an bài đi vào phân thân dạy dỗ. Lại còn có tử thần Thanatos, như vậy một cái thần cấp lại sẽ không chân chính giết chết đối thủ của hắn làm bồi luyện. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không bởi vì Deimos trên người thật sự có nào đó tính chất đặc biệt. Ở Ares dạy dỗ hạ, Deimos không chỉ có học xong điện lưu thúc đẩy, thậm chí còn thành công mà thức tỉnh rồi từ trường chuyển động năng lực. trở thành kế Ares về sau. Thế giới này chung cái thứ hai có được từ trường chuyển động chi lực người, tuy rằng hắn cường độ từ trường chỉ có qua loa đại khái mấy vạn thất, lại cũng đã cũng đủ hắn ở Hy Lạp thế giới tung hoành. Đương nhiên, mấy vạn thất lực lượng vẫn là không đủ để làm hắn địch quá Ares cố tình an bài ở nơi đó tử thần phân thân. Bởi vậy Deimos vẫn là bị nhốt ở tử vực trong vòng. Mỗi ngày nghiên cứu như thế nào chiến thắng bên ngoài tử thần. Thành công mà chạy ra sinh thiên, này đối Deimos mà nói. Đã là một loại cầm tù, cũng là một loại bảo hộ. Hiện tại thế giới, đích xác không thích hợp làm hắn xuất thế quá sớm. Nếu không đối hắn kiêng kỵ có thêm rớt khẳng định sẽ ở này chạy ra minh giới nháy mắt. Không nói hai lời liền dùng cường hãn nhất lực lượng đem Deimos oanh sát chí cha, mà một cái khác. Cùng Kratos có thể nói là cùng cách anh hùng Heracles, cũng ở cái này quá trình bên trong, chậm rãi hoàn thành hắn cuối cùng mấy cái thí luyện, ở trở lại Mycenae vương quốc, hướng quốc vương Eurystheus triển lãm chính mình từ Amazon nữ vương Hippolyte nơi đó mang tới chiến. Thần đai lưng về sau, Heracles lại tiếp nhận rồi Eurystheus mặt khác nhiệm vụ, hắn trằn trọc đến Libya. Ở chỗ này chiến thắng hải thần Poseidon nhi tử Antaeus, lại đến Gibraltar đảo, ở nơi đó đánh bại người khổng lồ Geryon cùng hắn ba cái nhi tử. Cùng với bọn họ chăn nuôi quái vật xong đầu khuyền, dắt trở về bọn họ nghiêu đàn, lúc sau, hắn lại triển khai đi trước quả táo vàng thánh viên lữ trình. Này trên đường không biết giết chết nhiều ít quái vật. Nhân tiện còn lộng chết một cái Ares cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới chiến thần chi tử. Hắn giúp Atlas khiêng qua thiên. Lại tìm được rồi tràn ngập trí tuệ hải thần Nereus. Nhân tiện còn đi chiêm ngưỡng một chút núi Caucasus thượng thân ái Prometheus đồng chí. Đương nhiên, có Ares nhắc nhở, vô luận Prometheus biểu hiện đến cỡ nào đáng thương, lại là như thế nào mà cầu xin hắn. Heracles cuối cùng đều thờ ơ, lắc đầu đi rồi, đến cuối cùng, hắn thành công mà giết chết trông coi thánh viên trăm đầu cự long Leiden. Được đến ba viên quả táo vàng, về tới Eurystheus vương quốc, hướng hắn giao kém, đến nỗi Ares vì cái gì biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đó là bởi vì, hiện giờ cái kia đương sự liền ở hắn bên cạnh, này hết thảy đều là Heracles chính miệng nói cho hắn, ân. Cho nên ngươi cuối cùng một cái nhiệm vụ, chính là tới dắt đi minh giới trong cửa khuyển Cerberus. Ares cõng đôi tay, mang theo trở nên tang thương rất nhiều Heracles, đi ở minh giới địa ngục ngoài cửa hoang dã thượng. Đồng thời đối hắn hỏi, không sai, Heracles nhíu mày nói. Ta nguyên bản cho rằng, minh vương Hades đã ẩn cư. Nhiệm vụ này so với ta phía trước làm những cái đó tới nói không tính khó. Bất quá sau lại ta lại nghe được Hades tái nhậm chức tin tức. Ta tuy rằng chiến thắng quá hải vương Poseidon, nhưng ta còn là không có ở minh giới thổ địa mặt trên chiến thắng vị kia minh vương tự tin. Trong lòng có bức số là chuyện tốt. Người nhiệm vụ lần này đích xác không phải xông vào là có thể hoàn thành. Ares gật gật đầu. Bất quá này cũng nhưng thật ra xảo. Người có cái hảo lão sư. Cho nên ngươi nhiệm vụ lần này chính là bạch cấp, nói như thế nào? Heracles tò mò hỏi, cái kia cầu tuy rằng là minh giới trong cửa khuyền. Nhưng là trước đó, Ares chỉ phía xa nơi xa địa ngục môn. Đối Heracles nói, nó một cái khác thân phận là minh nguyệt nữ thần hé kết sủng vật. Mà hé kết, chính là ta ma pháp lão sư. Đã hiểu đi, ngoặc kép. 342.967.465 PS, hiện tại hẳn là rất nhiều người đều ngủ đi. 342.967.465 PS2, trước tiên cấp ngày mai thỉnh cái giả. Tuy rằng ta là không nghĩ thỉnh, bất quá không có biện pháp. Ngày mai sự tình quá nhiều, muốn tiếp tục mang cầu đi xương mù hóa. Ta ngày mai còn muốn đi nhổ răng. Đến hậu thiên thì tốt rồi. Hết chương.